Linh Môi Phong Lưu Thư Ngốc 208.209.210, Linh Môi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. 208 Linh Môi, mỗi con đường mà Phạn lão sư vạch ra đều là đường sống. Sau khi cúp điện thoại của Tất Trạch Thái, Phạn Già La nhìn về phía thác nước bàn bạc ở dạng núi xa, cuối cùng khẽ thở dài một tiếng. Đột nhiên, một đôi tay từ phía sau vòng tới ôm lấy cậu, sau đó một lồng ngực rộng rãi ấm áp dán lên lưng cậu, mùi đàn hương thanh nhã tươi mới chui vào chóp mũi làm người ta thoải mái. Cậu kinh ngạc quay đầu liền thấy Tống tiến sĩ cũng đang nghiêng đầu nhìn mình, ánh mắt thâm thúy lại đầy chuyên chú. Hai người dùng tư thế ôm nhau đứng thật lâu, an tĩnh nhìn nhau, không ai nói chuyện. Bầu không khí có chút cổ quái, làm Hứa Nghệ Dương đang cúi đầu làm bài tập cũng nhìn sang, sau đó đặt bút xuống lạch bạch chạy tới, dò xét vươn tay, đồng dạng cũng ôm lấy hông Phạn Già La. Phạn Già La bị ôm cứng ngắc, nhịn không được mỉm cười. Hai người đang làm gì thế? Tôi cảm thấy em bây giờ cần một cái ôm. Tống Duệ ôn nhu nói. Anh trai ôm một cái, anh trai không khó chịu. Hứa Nghệ Dương nói xong thì lại càng ôm chặt hơn. Phạn Già La lắc đầu, muốn nói mình cũng không khó chịu nhưng không biết vì sao lại đột nhiên từ bỏ, hơi ngửa về sau, hoàn toàn dựa vào lòng Tống tiến sĩ. Đôi tay vốn chỉ nhẹ nhàng vòng quanh che chở cuối cùng biến thành chặt chẽ ấm áp. Tống Duệ lặng im mỉm cười, dùng đầu ngón tay vuốt ve sợi tóc của thanh niên, cùng cậu cùng nhìn thác nước bàn bạc ở phía xa, trong lòng tràn đầy ôn nhu, sự ôn nhu này dần dần tràn ra truyền tới cho Phạn Già La, làm cậu cũng nhếch cánh môi mỏng cười rộ lên. Không cần thế giới đối xử ôn nhu với em, tôi sẽ đem hết toàn bộ ôn nhu trao cho em. Mật ngữ từ trái tim này, cũng không biết đối phương có thể nghe thấy hay không. Cùng lúc đó, video xin lỗi và cầu xin giúp đỡ của Tất Trạch Thái cũng được gửi lên mạng, hiển nhiên cũng kéo theo một đợt sóng lớn. Mặc dù đeo khẩu trang to nhưng phần trán, quần mắt thậm chí là tai cũng có dấu hiệu thối rữa rất rõ ràng, nếu không phải âm thanh của cậu nhóc quá dễ nhận biết, fan hâm mộ suýt chút nữa đã không nhận ra. Xin chào mọi người, tôi là Tất Trạch Thái, giống như mọi người nhìn thấy đấy, mặt của tôi đã bị hủy rồi. Ngay câu nói đầu tiên, cậu ta đã làm fan hâm mộ sợ hãi. Bởi vì sử dụng mỹ phẩm dưỡng da của Tô Phong Khê, tôi cũng biến thành quái vật giống như cô ta. Chấm, đoán tới đoán lui, Tô Phong Khê biến thành như vậy không phải biến dị, không phải virus, không phải yêu quái, mà vì mỹ phẩm dưỡng da có độc, hơn nữa cô ta còn đưa mỹ phẩm cho thần tượng, vì thế mặt của thần tượng cũng bị hủy. Tiên đoán đáng sợ của Phạn Già La một lần nữa được nghiệm chứng. Từ lúc tôi và Giản Nhã cùng tham dự sự kiện sản mới của SUV, mặt của tôi đã xuất hiện dấu hiệu thối rữa nhưng dùng phương pháp để che giấu đi. Khi đó tôi cứ cho rằng mặt mình nhất định có thể chữa lành, vì thế đã chọn lừa dối và giấu giếm. Phạn lão sư không hề bịa đặt hãm hại tôi, ngược lại là tôi đã trách mắng ngài ấy tung tin vịt để người người bôi nhọ ngài ấy, hết thảy những gì ngài ấy nói đã thật sự xảy ra. Phạn lão sư, xin lỗi. Toàn bộ fan hâm mộ của Tất Trạch Thái đều ngẩn người, ngón tay cứng ngắc đặt trên bàn phím mà lại không biết nên làm sao. Trên khung chat của bọn họ vẫn còn hiện ra vài dòng chửi rủa vẫn chưa gõ xong, có lời độc ác, có lời sắc bén, có lời cay độc, nhưng bây giờ nhìn lại thì tất cả đã biến thành chê cười. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Khi bọn họ cố bảo vệ thần tượng của mình thì cũng cố gắng châm chọc tiên đoán của Phạn Già La chỉ là CT chó, thần tượng sớm đã chịu đựng nỗi khổ của tiên đoán. Chuyện này quá hoang đường, nhưng bọn họ nhanh chóng phản ứng, giải thích, bình luận này được phần lớn mọi người tán đồng. Nếu Phạn Già La thật sự là người tốt, cậu ta nên nhắc riêng nhóm minh tinh này chứ không phải công khai loại ngôn luận kinh khủng như vậy. Này rõ ràng là đang hù dọa đi, đồng thời cũng biểu đạt quyền uy đi, tưởng là nhà ngoại cảm thì ngon chắc, chọc tới thì sẽ nguyền rủa người khác gặp tai nạn, đây là đạo lý gì? Gần như tất cả người hâm mộ đều bị nhận định này ảnh hưởng, làm ác cảm của bọn họ dành cho Phạn Già La lại tăng thêm mấy phần. Nhưng lời tiếp theo của Tất Trạch Thái giống như một bạt tay vung vào mặt bọn họ với tốc độ ánh sáng. Kỳ thực Phạn lão sư đã từng nhắc nhở riêng, nói rằng mặt của tôi đã bị ăn mòn, nói không chừng sẽ hỏng mất, ngài ấy còn muốn giúp đỡ tôi. Nhưng khi đó tôi bị dư luận Internet ảnh hưởng nên không tin tưởng, hơn nữa còn đẩy bàn tay muốn giúp đỡ của ngài ấy đi. Nhóm fan hâm mộ mới vừa nãy còn oán trách Phạn Già La không chịu nhắc riêng thần tượng nhà mình, lập tức bụng cái mặt bị và đau. Tất Trạch Thái cười khổ lắc đầu, nước mắt lăn xuống. Gương mặt của nhóm dân mạng nói nhân phẩm Phạn Già La có vấn đề khi nãy đã đỏ như rỉ máu. Bọn họ trách Phạn Già La không nhắc riêng thần tượng nhà mình, nhưng kỳ thật người ta đã sớm nhắc rồi. Bọn họ trách người ta thờ ơ lạnh nhạt, nhưng người ta đã sớm đưa tay muốn giúp, chỉ là bị lạnh lùng cự tuyệt. Bọn họ trách hành vi tuyên bố ngôn luận công khai là không thích đáng, nhưng người ta làm vậy cũng vì muốn người trong cuộc coi trọng chuyện này. Phác Lệ Ngọc nói không sai, tiên đoán này không phải đe dọa, là nhắc nhở. Cách chương.